Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 51. Chỉ đạo: Furuya Satoru. Ta phải làm sao mới có thể không làm cho đối phương bắn chúng ta cầu? Nhìn Furuya Satoru thuần khiết hai mắt, Sawamura có một câu CMN không biết có nên nói hay không. Làm sao không cho đối thủ bắn trúng chính mình cầu? Nếu như Sawamura biết, hắn đã sớm thành tựu truyền kỳ. Vậy còn dùng ở đây cùng Furuya Satoru phí lời này chính hắn rõ ràng. Nhưng không có cách nào. Như thế trực tiếp nói cho Furuya Satoru. Furuya Satoru cũng là bởi vì tín nhiệm Sawamura mới hỏi như vậy. Hô, thở dài một hơi. Sawamura ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, thành thật mà nói. Chính ta cũng vẫn đang đeo đuổi. Ngươi nói cảnh giới này có thể đến hiện tại, liền ngưỡng cửa đều không có tìm thấy bằng vào ta như bây giờ trình độ. Là không có cách nào cho ngươi chuẩn xác chỉ đạo. Furuya Satoru trợn to mắt, hay là ở trong mắt hắn, Sawamura đã là không gì không làm được, làm sao sẽ có Sawamura chính mình cũng không làm nổi sự tình. Bị Furuya Satoru như thế sùng bái, Sawamura lòng hư vinh cũng có chút thỏa mãn, chỉ là này thỏa mãn nhưng không có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Sawamura ngầm thở dài, tiếp tục nói, vấn đề của ngươi quá lớn, dính đến đồ vật thực sự là quá hơn nhiều. Ta cũng không có cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác, ta hiện tại có thể đến giúp ngươi chính là giúp ngươi tăng cao thực lực mà thôi, tăng cao thực lực. Đối với đề nghị này, Furuya Satoru vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực hắn vừa nãy hỏi Sawamura cũng là muốn hỏi phương diện này sự tình, bóng chày thi đấu cũng không phải picture chuyện của một cá nhân, tuy nói có thuyết pháp như vậy. Một cái tốt picture đỉnh hơn nửa chi đội bóng, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Chỉ có một cái tốt picture, đội hữu thực lực không đủ, đội bóng cũng là rất khó ra thành tích. Nếu như ngươi phát hiện ngươi ném bóng không thể trực tiếp strike out rớt đối thủ thời điểm, không ngại liền tin tưởng phía sau ngươi phòng thủ những người này, ba bọn họ là ngươi đội hữu, cũng là ngươi dựa vào. Sawamura trịnh trọng nói rằng hiện tại Furuya Satoru đang tăng lên chính mình phương diện, đã làm 10 điểm không sai, chỉ riêng ném bóng chất lượng tới nói. Furuya Satoru ném bóng cũng là phi thường ưu tú, hắn hiện tại vấn đề cũng không ở ném bóng lên, mà là cái khác một vài thứ nói, thí dụ như cùng đội hữu phối hợp. Lại nói thí dụ như làm tốt picture một ít cơ sở lên đồ vật. Furuya Satoru đăm chiêu gật gù, hắn có thể rõ ràng bao nhiêu. Sawamura Aizun không biết, làm bằng hữu, Sawamura duy nhất có thể làm chính là ở Furuya Satoru đi tới ngã ba thời điểm, giúp hắn chỉ dẫn về phương hướng chính xác, chờ hắn đem những cơ sở này lên đồ vật cho tôi luyện thành thục, chân chính trưởng thành lên thành một cái có thể dựa vào picture. Đến thời điểm nếu như hắn còn muốn tiến thêm một bước nữa, liền muốn học tập biến hóa mới cầu. Sawamura Aizun đăm chiêu nghĩ liên quan với Furuya Satoru tương lai quy hoạch. Một bên Miyuki liền đi tới, trực tiếp hỏi, ngươi không có cho hắn truyền vào cái gì vật kỳ quái chứ? Sawamura không nhịn được lật một cái lườm nguýt, ta cũng không có ngươi xấu bụng, còn không làm được loại kia dằn vặt đội hữu sự tình, đừng như vậy nói. Ta cũng là trợ giúp bọn họ ở tôi luyện bên trong trưởng thành. Miyuki cười ha ha phản bác, ngươi đã nói cho hắn phòng thủ sự tình. Không sai, vừa ta liền cảm giác kỳ quái. Năm thứ ba học trưởng liên tục bắt hít thời điểm, ngươi tại sao không nhắc nhở Furuya Satoru đây? Chỉ có chân chính trải qua thảm bại, hắn mới sẽ ấn tượng càng khắc sâu. Không phải sao? Miyuki Kazuya cười nói người này. Sawamura kiêng kỵ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì nữa. Kỳ thực Sawamura cũng không biết câu nói này Miyuki nói dối, hắn cũng không có cùng Sawamura nói thật. Miyuki không phải là không có nghĩ đến phải nhắc nhở Furuya Satoru, chỉ là lúc đó hắn cũng nhiệt tình 10 phần, chuẩn bị cùng năm thứ 3 các học trưởng một so sánh ở tình huống kia. Cùng với để Furuya Satoru ném hắn cũng chưa quen thuộc quỹ tích bóng. Còn không bằng để Furuya Satoru toàn lực ứng phó Miyuki càng tốt hơn thao tác chút. Miyuki dự định cũng không sai. Chỉ là hắn không nghĩ tới năm thứ 3 các học trưởng sẽ như vậy khó chơi. Mà Furuya Satoru cũng quá non nớt chút. Nửa trước hiệp 2, năm thứ 3 các học trưởng tiến công. Vào lúc này Butter đến phiên bọn họ hạ vị tuyến tấn công năm thứ 3 trong đội ngũ hạ vị tuyến tấn công. Trước phần lớn đều là cái kia Chiseido cao trung đội bóng thay thế bổ sung. Đừng xem chỉ là thay thế bổ sung, thực lực của bọn họ cũng đều là không kém đối mặt như vậy đối thủ. Miyuki cùng Furuya Satoru cũng không dám có bất kỳ bất cẩn trước bọn họ chịu đến giáo huấn thực sự là quá đau đớn thê thảm. Hoàn toàn phát huy thực lực, Furuya cùng Miyuki phối hợp lại. Thực lực là rất kinh người, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Đối mặt đập thứ 7 Kadota, Furuya Satoru trực tiếp bắt strike out Kadota, có chút khó mà tin nổi nhìn picture trên gò Furuya. Satoru, màu trắng tiểu cầu, ở trước mắt hắn, vừa bay mà qua, căn bản cũng không có để cho hắn thời gian phản ứng, đây cũng quá mạnh. Takashima Ray ôm cánh tay của chính mình, nhỏ giọng thầm thì đạo, Furuya ném bóng, thật giống như cái sàng như thế, có thể trực tiếp đào thải một phần, năng khiếu không đủ, 150 km bóng thẳng. Bản thân thì có thật nhiều batter không đuổi kịp nếu như không phải Seido cao trung. Hiện tại đám này năm thứ 3, thực lực quá trâu bò. Furuya Satoru hiệp 1 biểu hiện tuyệt đối không đến nỗi chật vật như vậy bắt Kadota out sau khi. Furuya Satoru thật giống mở ra khai quan. Ở sau khi biểu hiện, càng thêm thích làm gì thì làm, binh, out, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Hiệp 1 liên tục mất điểm Furuya Satoru. Ở hiệp thứ 2 trạng thái về ổn, bắt liền cái strike out. Một cái ao đập thứ 8 Sakai, đem cầu đánh ra đi, rơi vào chốt gôn 2, cũng chính là Kominato Haruichi trên đỉnh đầu, bị Kominato Haruichi tiếp được đập thứ 9, đẹp trai Kusunoki học trưởng, bị trực tiếp strike out Furuya Satoru. Hai hiệp làm mất đi 2 điểm, đây chính là hắn cuộc tranh tài này phiếu điểm, thực là không tồi. Nên phát hiện vấn đề. Đều phát hiện, Aota bộ trưởng nói rằng, bởi vậy có thể thấy được. Năm thứ 3 những này tuyển thủ, có bao nhiêu đáng sợ, Ochiai cảm khái thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 2. Tân sinh Seido tiến công, đập thứ 6. Cánh phải bên ngoài, Shirasu, xếp hạng Mezono phía sau chính là Shirasu liên quan với hạ vị tuyến tấn công. Bởi vì huấn luyện thời gian còn chưa đủ. Vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào cân nhắc phối hợp. Chỉ có thể là xem thực lực đến thực lực cao bài ở mặt trước. Thực lực kém một điểm. Bài ở phía sau nhìn đi tới batter box Shirasu. Chris nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày theo năm thứ 3 xuất ngũ. Seido cao trung tuyến tấn công thực lực. Thật giống tước rất yếu lợi hại nhưng tình huống chân thực. Nhưng không có nghiêm trọng như vậy năm thứ 3 sau khi rời đi. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội, đánh bóng thực lực xác thực suy yếu nhưng cũng không phải nói. Sẽ không có thực lực trước Sawamura cùng Miyuki phối hợp, đủ khiến người rất kinh diễm bây giờ đập thứ 6. Liền luân lên Shirasu, điều này cũng đồng dạng là một cái khiến người ta không thể khinh thường ra. Hỏa đến trung hạ vị tuyến tấn công, vẫn như cũ cho bọn họ mang đến áp lực lớn như vậy, tân sinh Seido tuyến tấn công thực lực. Có thể tưởng tượng được, phải cẩn thận. Chris cho picture trên gò tan ba, một cái ám hiệu, không cần lo lắng. bọn họ còn nộn rất, tan ba bản thân đấu trí, cũng là phi thường đắt đỏ xem ra, hoàn toàn chưa hề đem sắp lên chàng đối thủ, coi là chuyện to tát cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.